Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 đi Cotaq phấn xương. Dạng sáng tam điểm, bởi vì trước mắt nam nhân một câu, biết rõ Mỹ Dung giác đối chính mình có bao nhiêu quan trọng, Dung Dung lúc này hoàn toàn không có. Ngụ ý, liền tính trên mặt nàng sắc chính là đi Cotaq phấn xương. Mắt thượng lau ơ bần đi cây mắt bộ lót nền. Hiện tại đầu mùa xuân nhiều vũ độ ấm cũng không cao. Huống chi hiện tại rạng sáng thời gian, gió lạnh đều có thể theo cổ rót tiến thân thể. Kích khởi một thân nổi da gà, trên mặt nàng cũng tuyệt đối ra du, nhảy qua các loại không đáng tin. Cậy phán đoán, chờ ở Thẩm Độ ra nghỉ ngơi mấy cái giờ sau. Thái dương từ phương đông dâng lên. Ấm áp dương quang từ bốn phương tám hướng đem nàng vây quanh. Thuận tiện làm nàng một trương du mặt cao thanh thức hiện ra ở Thẩm Độ trước mặt, không cần. Tuyệt đối không cần, liền tính nàng đối chính mình đáy lại tự tin. Cũng không có cách nào ở trước mặt hắn lỏa lồ như vậy chính mình, nàng lắc đầu. Ta hôm nay không quá phương tiện, Thẩm Độ đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Ngữ khí vẫn duy trì thanh lãnh. Nơi nào không có phương tiện, ngươi là nam nhân, ngươi không hiểu, nam nhân nào biết tháo trang sức cùng bổ trang tầm quan trọng. Cả đêm không tháo trang sức đối làn da thương tổn bao lớn a, Thẩm Độ trầm tư trong chốc lát. Bừng tỉnh, môi mỏng khẽ nhếch, minh bạch nàng vì cái gì như vậy khó có thể mở miệng, đi mua đi, hắn thấp giọng nói, Dung Dung kinh. Ngạc nhìn hắn, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Hắn gật đầu. Đại khái có thể đoán được, đi thôi, Dung Dung bán tín bán nghi đi theo hắn phía sau. Thẳng đến vào một nhà cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cửa hàng tiện lợi sẽ có sao? Nàng còn đang nghi hoặc, Thẩm Độ chỉ là đứng ở cửa, ngữ khí thực nhẹ, ngươi đi tìm xem đi, ta liền không bồi ngươi đi vào, nói xong. Hắn nghiêng đầu đối mặt cổng lớn. Nhìn ngoài cửa trầm tịch bóng đêm phát ngốc, Dung Dung không rõ này có cái gì hảo tị hiếm mơ siêu nàng. Đi đến tận cùng bên trong kệ để hàng, coi trọng xem hạ tìm vài biến, cũng không có tìm được nước tẩy trang cùng hóa trang miên. Đành phải đối với cửa Thẩm Độ hô thanh, không có a, Thẩm Độ quay đầu lại xem nàng, mày hơi hơi nhăn lại, trong ánh mắt mang theo một tia không tin, Dung Dung mang theo ẩn hình. Bắt giữ đến hắn này thật nhỏ biểu tình biến hóa, chỉ chính mình bên người kệ để hàng. Người tới xem, thật không có, Thẩm Độ chậm rãi đi qua. Hắn chân trường, theo lý mà nói như vậy vài bước lộ căn bản không dùng được vài giây. Nhưng Dung Dung chính là có một loại hắn giống như tình nguyện con đường này so nhân sinh cầu thang. Còn muốn dài dòng cảm giác quen thuộc người đi tới. Thẩm Độ đi xuống vừa nhìn. Trong giọng nói tràn ngập đối nàng chỉ số thông minh thượng hoài nghi. Người không thấy được sao? Dung Dung theo hắn ánh mắt cung hạ eo vừa thấy. Không có a, người hôm nay không mang mắt kính sao? Dung Dung xác thật không tìm được. Lại cảm thấy chính mình hiện tại đầu óc thanh tỉnh không có khả năng hoa mắt. Ngẩng đầu chừng mắt hắn trực tiếp dỗi trở về. Người có phải hay không cũng cận thị. 1m8 nhiều nam nhân đứng ở này mini cửa hàng tiện lợi. So kệ để hàng còn muốn cao hơn mấy cm, chỉ nghe hắn thật sâu thở dài một hơi, khó khăn nửa ngồi xổm xuống thân mình, chỉ vào kệ để hàng tầng chót nhất kia bài thương phẩm nói. Nơi này, băng vệ sinh gia tộc nhóm chính chỉnh tề tề nằm ở trên kệ để hàng, đều là đại chúng. Trong lòng quen thuộc chúng nhãn hiệu tuy là nguyên lão cấp. Nhưng bởi vì võng cách bọt biển lót quá dày buồn hãn dần dần bị nhân tài mới xuất hiện thuần miên. Siêu mỏng thông khí phân đội nhỏ ném ở phía sau hộ thư bảo gia tộc từ xưa Hồng Lam gia CP. Nhưng gần nhất gia tộc nội đấu, 420mm siêu siêu đêm dài dùng hậu bối tiểu tím ẩn ẩn có siêu Việt Lam phấn tiền bối nổi bật 7 độ. Không gian gia tộc bởi vì cay mông bạc hà vị bị đại chúng phun tào nhiều năm. Nhưng thắng ở cùng mặt khác yêu diễm đồ đê tiện thực không giống nhau chưa bao giờ làm cái gì hoa. Hoài loè loẹt đóng gói cho nên như cũ nhân khi top trước mấy ABC gia tộc cùng với bằng vào một ngụm. Vang dội tên hay, cộng thêm nhiệt tiêu tã giấy hình đêm dùng trang liền tính ở trên giường làm Thomas toàn toàn cũng không sợ sườn lậu siêu tân tinh tô phỉ gia tộc từ từ đánh lên chiết tới tiện nghi đến không dám mua. Một loạt gia tộc, hai người vừa mới bắt đầu còn chỉ là tại hoài nghi đối phương thị lực. Nhìn nhau vài giây sau, bắt đầu nghiêm túc hoài nghi khởi đối phương chỉ số thông minh, rung rung mặt ở lấy máu. Bất đắc dĩ rít gào, không phải cái này, không phải, thẩm độ lại hỏi, đó là cái gì? Dung Dung đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 bóp chính mình mặt. Tháo trang sức, ta muốn tháo trang sức. Thẩm độ ho nhẹ một tiếng, không nhịn cười, vừa mới như thế nào không nói thẳng ra tới. Dung Dung đỡ chán, ngươi là nam nhân, ngươi sẽ không hiểu, ta không hiểu, nhưng ta có thể mang ngươi đi mua. Thẩm độ thu liễm cười. Khôi phục đứng đắn, đi thôi, cái này điểm. Nơi nào còn có mở ra môn ngày hóa cửa hàng. Chẳng sợ vừa mới thẩm độ lật xe, nhưng Dung Dung nội tâm vẫn là tin tưởng hắn. Thẩm độ điều hạ ghế dựa, mở ra nàng xe mang nàng tìm ở siêu ơi lạnh sặc sỡ ban đêm. Trương bóng cây tử đào đè ở quốc lộ thượng, dần dần cùng dày đặc bóng đêm quậy với nhau, rồi sau đó lại bị ánh trăng nhuộm thành màu xám bạc ánh trăng lót đường. Dung Dung mắt thấy chính phía trước cong trăng rằm nha chính một chút đi xuống lạc đến địa. Phương, Dung Dung nhìn trước mặt này cuộn sóng trạng thiết kế kim sắc đại lâu. Lúc này ban ngày náo nhiệt quảng trường cũng lực hiện thê lương, đây là Trung Nhuận phụ trách khai. Phá The Mix, Dung Dung khó hiểu nói. Nơi này cũng không mở cửa nột thẩm độ ngữ khí thực đạm. Ta hiện tại gọi người khai, Dung Dung khởi điểm còn không có hiểu hắn ý tứ. Thẳng đến hắn đi đến phòng an ninh, gọi tới 24 giờ trực ban bảo toàn nhân viên, đại môn chỗ tự động lên xuống quyển trục môn chậm rãi. Kéo lên, thương trường nội không có một bóng người, mãi cho đến bảo toàn mở ra đại đèn. Loại này chống trải cảm liền càng rõ ràng, The Mix lầu một quầy chuyên doanh đều là màu trang phẩm. Bảo toàn lấy ra chuỗi dài chìa khóa, hướng thẩm độ cười nói. Thẩm tổng, ngài là muốn ta khai này đó môn. Thẩm độ lại quay đầu hỏi Dung Dung, muốn cái nào? Dung Dung kinh ngạc dương miệng, một câu đều nói không nên lời, nàng khi còn nhỏ thường thường nằm mơ. Một người ở thương trường hoặc là siêu thị, không có khách nhân không có thu ngân viên, trước mắt ngọc đẹp thương phẩm xếp đặt ở hàng hóa giá thượng. Nàng tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, thật giống như nơi này đồ vật tất cả đều là nàng một người. Thành niên về sau, nàng danh nghĩa cửa hàng đều từ công ty đại lý cho thuê cấp các hộ cá thể nhóm. Mỗi tháng tài khoản tự động tiến trướng, tự nhiên không có khả năng sắm đến người khác trong tiệm thể nghiệm một phen loại này cảm thụ hiện. Giờ này thật lớn hư vinh tâm cư nhiên dưới tình huống như vậy bị thỏa mãn, nàng mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, thẩm độ tự nhiên có biện pháp. Thuận tay một lóng tay, vậy đêm này một liệt đều mở ra, người chậm rãi tuyển đi, đừng. Dung Dung vội vàng ngăn cản, tùy tay chỉ một nhà, liền cái này đi, nàng chỉ lấy một bình nhỏ nước tẩy trang cùng hóa trang miên. Bởi vì nội tâm đánh sâu vào. Sắc mặt một chốc một lát còn không có hoãn lại đây, thẩm độ bật cười. Ta sẽ trả tiền, ta biết, nhưng là ta chỉ cần này đó, ngươi tá trang không cần hóa sao? Thẩm độ nhìn mắt nàng trên vai mini bọc nhỏ, vẫn là ngươi mang theo. Nàng sửng sốt, không có. Nàng trong bao chỉ có dùng để bổ trang son môi cùng phấn bánh, chọn đi, thẩm độ chỉ vào vài thứ kia. Yêu cầu cái gì liền lấy thượng, nàng hóa trang bước đi vốn dĩ liền rườm rà. Yêu cầu đồ vật cũng chỉ nhiều không ít, chờ lên xe khi. Dung Dung nhìn xe hậu tòa kia một túi đồ trang điểm. Thật sâu cảm thấy loại này thể nghiệm thật sự quá kích thích chỉ vì nàng một người mở ra thương. Trường lầu một, chỉ vì nàng một người mở cửa quầy chuyên doanh, nàng cảm thán nói. Ta nếu là chính mình làm một cái nhãn hiệu đương lão bản. Cũng có thể như vậy, thẩm độ tự động xem nhẹ nàng mặt sau câu kia chân thật mục đích. Ngữ khí mang cười khen tặng nàng. rất có sự nghiệp, tâm mơ siêu, bất quá ta còn là tương đối thích hợp ăn no chờ chết, Dung Dung nhấp môi, tự diễu, cùng ngươi không giống nhau, Thẩm Độ đôi tay đáp ở tay lái thượng. Ánh mắt thoáng hướng nàng bên này liếc quá, ngươi Đường tỷ không ngừng một lần hướng ta đề qua, muốn cho ngươi đến công ty tới học tập quản lý, nhưng ngươi vẫn luôn ở thoái thác, Dung Dung buồn đầu không nói gì, ở vào đại học phía trước. Nàng từng đi theo Gia Gia tiếp xúc quá một chút công ty nghiệp vụ. Tuy rằng xem không hiểu những cái đó cái gọi là con số, nhưng văn tự tổ hợp hợp đồng nội dung ở trải qua trưởng bối đề điểm, nàng vẫn là có thể hiểu đại khái ý tứ, Gia Gia cùng nhị thúc nói. Nhà đầu tùy hắn ba ba, phương diện này khứu giác vẫn là rất nhanh nhạy, chờ thi đại học xong sau, làm nàng đi đọc tài đại, tốt nghiệp về sau trực tiếp tiến công ty, nàng tránh ở phía sau cửa. Mắt thấy nhị thúc hướng Dung Thanh Từ cười nhạt một tiếng. Học 4 năm quản lý, còn không bằng ngươi cái kia cũng chưa thi đại học Đường muội, Dung Thanh Từ cười lạnh phản phúng. Nếu không phải đại bá đã chết, ba ba ngươi hiện tại cũng bất quá là hai tay trống trơn trên danh nghĩa lão tổng, Thanh Thúy bàn tay. Thanh lại ở nàng bên tai tràn ngập, nàng lấy lại tinh thần. Ngữ khí nhẹ nhàng. Ta là thật sự không học vấn không nghề nghiệp đi, nếu thoát khỏi đã định lộ tuyến. Lựa chọn một cái hoàn toàn tương phản lộ đi đi đã kêu không học vấn không nghề nghiệp, Thẩm Độ. Nghiêng đầu xem nàng, ngữ khí ôn hòa, ta đây cũng là không học vấn không nghề nghiệp, Dung Dung cười. Người như thế nào sẽ là không học vấn không nghề nghiệp? Ta chỉ là tuyển điều tương tự lộ. Nhưng xét đến cùng vẫn là làm trái cha mẹ kỳ vọng, Thẩm Độ ngữ khí trầm thấp. Phục lại hỏi nàng, nghe nói ngươi bản chức là họa gia. Dung Dung nhẹ nhàng gật đầu, vô luận là cái nào lĩnh vực, loại nào chức nghiệp, mọi người chạm vị đều là hiện ra kim tự tháp thức. Mỗi loại chức nghiệp xã hội địa vị hoặc có bất đồng. Tới gần thậm chí là đứng ở tháp tiêm người, năng lực nhất định siêu việt đại đa số. Cái gọi là cá nhân kỹ năng, không đơn giản chỉ chính là trí lực hoặc là học tập năng lực. Dung Dung, người thật sự không cần tự coi nhẹ mình, hắn thanh âm thanh lãnh. Nói ra nói lại thực sự làm Dung Dung nội tâm lay động, Thẩm Độ khẳng định nàng giá trị. Từ chức nghiệp đi lên phủ định một người xã hội giá trị. Này bản thân chính là sai lầm mơ siêu, Dung Dung biết hắn nói chính là cái gì. Võng hồng cái này chức nghiệp trước nay bị đại chúng lên án. Đại đa số người cảm thấy đương võng hồng, bất quá là ở trước màn ảnh lộ lộ mặt, đánh cái quảng cáo, thu vào liền viễn siêu bình thường tiền lương giai tầng, ở võng hồng khắp nơi đại số liệu thời đại. Chung, có thể sừng sững ở đỉnh những cái đó giá trị thương mại cực cao võng hồng. Có thể đi đến hiện giờ địa vị, tuyệt đối không chỉ là dựa vào một khuôn mặt, hoặc là che trời lấp đất marketing, bọn họ nhất định cũng có trội hơn người thường loang loáng điểm. Mới có thể vì đại đa số sở ái, Thẩm Độ ở nói cho nàng. Cũng không phải chỉ có làm buôn bán đương cái thương nhân, hoặc là dấn thân vào khoa học sự nghiệp nghiên cứu học thuật. Mới kêu có sự nghiệp tâm mơ siêu 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, xe chạy đến Thẩm Độ ra dưới lầu, Dung Dung vừa vào cửa liền trốn vào. Buồng vệ sinh xem chính mình mặt nàng da du không nhiều lắm. Nhưng đỉnh cả đêm trang, trên mặt xác thật là đã nổi lên một tầng du quang, Dung Dung chạy nhanh cho nó tá rớt, chờ nàng ra. Tới sau, Thẩm Độ ở còn ở tuyển phim nhựa, nàng thuận thế ngồi ở trên sofa. Chán đến chết ném một đôi chân chờ hắn, muốn nhìn cái gì? Dung Dung cả người hãm ở mềm mại sofa, hì hì cười. Ba lạp lạp tiểu ma tiên có sao? Thẩm Độ nhíu mày, chưa từng nghe qua, ngươi hảo thổ Nga, như vậy hỏa cũng chưa nghe qua, Dung Dung bẹp miệng. Nhắm mắt lẩm bẩm, ngươi chậm rãi tìm, ta nhìn cái gì đều được cuối cùng. Thẩm Độ rốt cuộc tìm ra một bộ thích hợp nữ hài tử xem tình yêu điện ảnh, hắn đứng dậy. Đi đến Dung Dung bên người, vừa định mở miệng hỏi nàng ý kiến. Liền thấy nàng cả người cuộn tròn thành một đoàn, ngủ rồi, nàng rửa mặt, sạch sẽ một khuôn mặt thượng, là tinh tế nhỏ xinh ngũ quan, lông mày không sơ. nhưng cũng không mật, chỉnh chỉnh tề tề, lông mi nhỏ dài, lại căn căn rõ ràng, chóp mũi đĩnh kiều, lại có chút mượt mà, môi nhẹ nhấp, phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, nàng hóa không hóa trang, đều thật xinh đẹp, thẩm độ trong cổ họng căng thẳng, nháy mắt. Liền nàng tế không thể nghe thấy tiếng hít thở, đều phảng phất mang theo một cổ không biết tên mùi hoa. Từ từ phiêu tiến suy nghĩ của hắn, hắn giờ phút này thanh tỉnh. Lại cũng cảm thấy có chút say, thẩm độ ngồi ở bên người nàng. Duỗi tay nhẹ nhàng véo véo nàng mặt, bất đắc dĩ lại sủng nịch buông tiếng thở dài. Người a, nàng đô môi, không kiên nhẫn mở ra hắn tay, thẩm độ cười khẽ. Rốt cuộc cúi đầu, đem môi nhẹ nhàng phúc ở cái trán của nàng thượng ấm áp đụng vào. Cũng không biết là hắn môi càng ôn, vẫn là nàng mặt càng ấm mơ siêu. Hết chương.